Ban đầu Hàng Lập còn đích thân vào kiểm tra một lần, nhưng sau đó thì hắn chỉ dùng thần thức quét qua một cái. Nếu như không có chấn động đặc biệt nào, thì hắn cũng không để ý mà tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập đi ra từ cửa đá, trực tiếp đi vào một thông đạo khác, rộng chừng 3 trượng. Phía cuối thông đạo là một tòa đại môn. Đại môn khép kín bởi 2 cánh cửa, to cao khoảng 1 trượng. Mỗi bên cánh cửa đều được chạm nổi một đầu dị thú. Phía trên uốn khúc kéo dài ra từng đường phù văn, bao phủ cánh cửa. Hàng Lập không nhận ra đầu dị thú này, nhưng hắn biết đám phù văn kia là một loại cấm chế không hề đơn giản. Vì vậy hai tay hắn bắt quyết, kiểm soát quang mang sau lưng đại thịnh, trực tiếp vận dụng chân thực chi nhãn để dò xét. Sau một lát, hắn thu hồi chân ngôn bạo luân, nhíu mày suy tư một hồi, bắt đầu động thủ phá giải. Theo tượng đạo pháp quyết bay ra đánh vào trên cửa đá, phù văn trên cửa sáng lên một tầng kim sắc quang mang. Hai mắt của đầu dị thú cũng sáng rực lên tựa như minh châu. Phảng phất như có tiếng gào thét từ trong truyền ra. Một đạo hư ảnh dị thú từ trên cửa đá chồm về phía trước. Hàng Lập vội lắc mình tránh sang một bên. Hư ảnh dị thú bay ra vài thước, hào quang liền tản mát đi, sau đó biến mất không thấy. Hào quang của phù văn trên cửa đá lập tức biến mất, hai mắt của phù điêu dị thú cũng ảm đạm. Hàng Lập bước lên phía trước, một tay nâng lên đè vào một cánh cửa. Cánh tay phát lực liền đè cánh cửa vào trong, mở ra một lối đi rộng vài thước. Xuyên qua lối đi, Hàng Lập đi đến một đại điện, trong đó tỏa ra một chút hào quang u ám. Mặt đất phía trước người hắn có mấy người bóng người lờ mờ. Lông mày hắn nhíu chặt, dùng thần thức thăm dò, cẩn thận xem xét một lúc, nhưng lại không có phát hiện điều gì dị thường. Thân hình hắn lóe lên, sau đó tiến vào trong đại sảnh, không khỏi có chút giật mình ngây ngốc. Chỉ thấy bên trong đại sảnh, khắp nơi đều đặt từng bức tượng đá màu xám trắng, cao cỡ người bình thường. Nhờ ánh sáng hắt ra từ trên tường, Hàng Lập đếm sơ qua, có khoảng 7-8 bức tượng. Vừa rồi đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy chính là bóng của 2 bức tượng đá. Hàng Lập vừa đi vào trong đại sảnh, vừa cẩn thận đánh giá những bức tượng này. Khi nhìn kỹ, mới phát hiện những bức tượng này giống như những cột đá đang chống đỡ cho đại điện này. Những bức tượng này không phải là thần tiên, ma quái hay là lực sĩ gì, cũng không phải là các loài dị thú dữ tợn, mà từng bức tượng đều rất giống thường nhân, vô cùng sống động. Có nam, có nữ, hầu như tất cả đều bảo trì bộ dáng đứng trang nghiêm. Chương 464, kỳ tài ngút trời. Hàng Lập nhìn qua khẽ nhướng mày. Ở chính giữa những pho tượng đá sống động kia, nổi bật nhất là pho tượng lão đạo sĩ và một cung trang nữ tử cực kỳ tinh xảo. Lão đạo sĩ này có tướng mạo gầy gò, dưới hàm mọc chòm râu dê, thân đạo bào có nếp uốn gần sóng, tay áo tung bay, tựa như đang cưỡi gió, phong thái tiền phong đạo cốt. Mà vị cung trang nữ tử lại có thân hình cao lớn hơn nam tử, khuôn mặt lại có phần khác biệt, lộ ra đường nét rắn rỏi, thể hiện tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Hàng Lập thấy như vậy thì không khỏi lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ, nếu như đổi một bộ quần áo giáp thì có lẽ là đã có khí chất khác rồi. Đang trầm ngâm, hắn bỗng dưng nâng một chưởng đánh xuống phía bên trái. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, nương theo tiếng ầm ầm vang dội, bộ khung xương sáng bóng tựa ngọc bị hắn ra đòn từ trên cao, đánh bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã vào bức tường. Người là người phương nào? Hàng Lập nhìn khung xương chất đống bị hắn đánh vỡ tan, nghiêm nghị quát. Chỉ thấy bên trong khung xương một đoàn lục quang lôm đốm chậm rãi bay, như là vô số đom đóm tụ lại thành đàn, lờ mờ tạo thành hư ảnh một lão đạo khô gầy, có vẻ như là một đám tàn hồn mà thôi. Hàng Lập nhìn kỹ, phát hiện dáng người kia lại giống y đúc pho tượng đất. Hồn tiểu tử nhà ngươi dám dùng một chưởng đánh bộ xương đạo gia ta hóa thành bột mịn, ngươi định để sau này ta sống như thế nào đây? Giọng nói khá to, rõ, vang lên. Đây chính là từ đám tàn hồn. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nếu như không thành thực khai ra, chờ trách ta thẳng tay đánh cho ngươi hồi phi yên diệt. Hàng Lập chau mày, bất vì sợ đồng tiếp tục hỏi. Thọ được bao nhiêu năm mà khẩu khí lớn như vậy? Nhớ năm xưa, đạo gia ta tu hoành Minh Hàng tiên vực. Tiểu tử người còn đang đào dung ở góc nào? Hư ảnh của lão đạo chống nạnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Minh Hàng tiên vực, ngươi là người của Minh Hàng tiên phủ ư? Trong lòng Hàng Lập khẽ động, trầm giọng hỏi. Tàn hồn của lão đạo liếc nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới, thoáng nhìn trường kiếm trong tay hắn, rồi chậm rãi nói. Thấy tiểu tử ngươi sử dụng kiếm, danh hào Vô Sinh đạo nhân, ác ngươi cũng từng nghe qua chứ? Thanh danh của Vô Sinh kiếm tông, đến giờ vẫn là đại tông của tiên vực. Tên tuổi của tổ sư môn phái này, đương nhiên là ta biết. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, mở miệng nói. Tiểu tử nhà ngươi còn muốn lượng gạt lão phu sao? Minh Hàng tiên phủ xảy ra biến cố, Vô Sinh kiếm tông bọn ta tuyệt không còn truyền thừa, chỉ sợ đã sớm không còn ai. Tàn hồn của lão đạo đột nhiên nổi giận. Chỉ có điều sau khi nói xong, lão lại lập tức lắc đầu. Không, chẳng lẽ là môn đệ bên chi thứ còn có người truyền thừa? Không không không, không thể nào. Những người đó có tiền đồ gì đâu, chỉ biết bôi nhỏ thanh danh của đạo gia thôi. Thật sự là sư môn bất hạnh, nhớ năm xưa. Tàn hồn của lão đạo từ hồi nhớ lại chuyện cũ không vui, lập tức cằn nhằn liên miên. Rốt cuộc, các hạ là người phương nào? Hàng Lập nghe càng tăng thêm nghi ngờ trong lòng, mở miệng cắt đứt lời độc thoại của đối phương. Tiểu tử người, nghe cho kỹ lời của đạo gia ta đây. Vị tổ sư sáng lập ra môn phái trong miệng người, chính là đạo gia ta, Vô Sinh đạo nhân. Tàn hồn lão đạo từ hồn muốn bày ra chút ít phong phạm tông sư, lớn tiếng nói. Hàng Lập nghe thì nhíu mày. Người luôn miệng nói, ngươi là Vô Sinh đạo nhân. Chứng minh như thế nào đấy? Chứng minh đạo gia người ư? Đạo gia ta là người như thế nào mà phải chứng minh với một tên tiểu bối như ngươi? Tàn hồn của lão đạo đột nhiên nổi giận, hỏi ngược lại. So với việc mở miệng ra là nói đạo lý, như thế này không phải là dễ hiểu hơn ư? Hàng Lập cười ha ha, vừa nói vừa xách trường kiếm trong tay lên. Tàn hồn của lão đạo liếc nhìn trường kiếm trong tay của Hàng Lập, từ hồ có chút chột dạ, ngữ khí mềm nhũn nói. Người muốn ta chứng minh như thế nào đây? Khung xương ký gửi đã bị người đánh tan tành rồi, cũng không thể nào bảo đảm tàn hồn của ta diễn luyện một phần kim pháp bổn môn cho người xem chứ. Vô Sinh kiếm tông các ngươi, ngoại trừ Vạn Kiếm Huyền Lệnh, còn có truyền thừa bí bảo nào khác hay không? Hàng Lập trầm ngâm một lát, liền hỏi. Tàn hồn lão đào nghe, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là tên trộm gà đi hồi của, đào mỏ đạo gia ta. Bậc truyền thừa của Vô Sinh kiếm tông không giống nhau. Chẳng hạn như Vạn Kiếm Thiết Khoáng, do nội môn chính tông truyền thừa, hoặc như Vô Sinh kiếm đảm, để lại cho chi nhánh bên ngoài. Hàng Lập nghe, thần sắc thoáng hòa hoãn một chút. Ta hỏi ngươi, Vô Sinh kiếm tông bây giờ còn truyền thừa hay không? Tàn hồn lão đạo lại truy vấn. Truyền thừa chính tông chính xác là đã hoàn toàn bị chặt đứt, còn về chi thứ thì cũng đã xuống dốc rồi. Hàng Lập nhớ tới lời của Tề Hành, trưởng lão của Thánh Khôi Môn, trong lòng biết rõ người này hẳn là truyền nhân của chi thứ, thản nhiên nói. Tàn hồn lão đạo nghe, lộ ra vẻ mất mát, xong lão lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng vốn có. Tên tuổi đạo gia ta với Vô Sinh kiếm tông như thế nào? Có còn được người đời kính ngưỡng và người tán dương hay không? Người nói ngươi là Vô Sinh đạo nhân, sao lại bị phong ấn ở nơi đây? Hàn Lập không trả lời đối phương mà mở miệng hỏi. Ai nói đạo gia ta bị phong ấn ở nơi đây? Lão đạo trừng mắt, mở miệng trách mắng. Hàng Lập nghe, không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu chỉ vì một đám tàn hồn mà tốn công tốn sức thì cũng thật vớ vẩn. Không nhìn ra sao, hồn phách tràn trề sinh lực của đạo gia ta đây là do tự ta phong ấn, ẩn náu ở nơi đây. Lão đạo thẳng lưng, thản nhiên nói. Vậy vì sao ngươi phải trốn ở nơi này? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Lão đạo vừa nghe chữ trốn, tức thì muốn trừng mắt phẫn nộ. Xong là lập tức thở dài, buồn bã nói. Ai, còn không phải là vì chỉnh đốn mấy vị cô nương này sao? Cô nương, nàng là người nào? Hàn Lập nghe, nhìn thoáng qua cung trang nữ tử có thân hình cao lớn. Nàng không phải là người. Tàn hồn lão đạo mở trừng hai mắt, tức giận nói. Dừng một lát, lão đạo lại nhìn vị cung trang nữ tử kia, rồi bảo. Nàng là từ hồi giới tới đây, xem như là một thai ất hồi tiền. Hồi giới, hồi tiên. Hàn Lập nghe thì càng thêm nghi hoặc. Ai? Thiên đình nhất mực tận lực giấu giếm sự tồn tại của hồi giới. Thế nên bọn tu sĩ tiểu bối các người không biết giới vực kia. Chẳng biết là phúc hay là họa đây. Lão đạo than thở một tiếng nói. Xin hỏi các hạ, hồi giới là gì? Hàn Lập chần chừ hỏi. Thôi, cũng được. Nhiều năm không ai nói chuyện cùng. Hôm nay, đạo gia ta xem như tâm tình không tệ. Giả thích người việc này đi. Hồi giới này, kỳ thật giống như trần tiền giới của chúng ta, là một giới vực mênh mông bát ngát, đủ loại sinh vật hồi giới sinh sống bên trong. Chúng tu luyện đắc đạo sẽ thành hồi tiên. Còn về thai ất hồi tiên sao? Dĩ nhiên là hồi tiên cấp thai ất. Lão đạo trước tiên thở dài, sau lại đùng đùi đắc ý mà giải thích. Thai ất, mấy chữ này thật có phân lượng. Trong lòng của Hàn Lập khẽ chấn động, hắn khẽ nhíu mày. Vậy còn biên cố Minh Hàn Tiên Cung có liên quan đến cô đương này không? Sao người lại hứng thú với chuyện của Tiên Cung? Lão đạo không trả lời mà đổi đề tài hỏi lại hắn. Rất đơn giản thôi, ta vẫn chưa tin các hạ. Vậy các hạ nên nói rõ chuyện tình năm xưa cho ta nghe, sau đó ta tự có phán đoán. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Tàn hồn của lão đạo nghe vậy thì cứng đờ, có chút muốn dựng râu trừng mắt, lại nhìn Hàn Lập dầu muối không ăn, chỉ đành nghe theo. Lão thở dài một tiếng, lại như chìm sâu vào trong hồi ức. Sau nửa ngày trầm mặc, lão mới bắt đầu nhắc về chuyện năm xưa. Nhớ năm xưa, đạo gia ta vừa trở thành chủ nhân của Minh Hàn Tiên Cung, đại khái cũng hăng hái. Các nàng này liền. Kết quả, lão vừa mở miệng đã bị Hàn Lập cắt đứt. Người nói gì? Trở thành chủ nhân của Minh Hàn Tiên Cung? Vậy ngươi chẳng phải là Minh Hàn Tiên Quân sao? Sao? Ai nói với tiểu tử ngươi rằng vô sinh đạo nhân không thể là Minh Hàn Tiên Quân? Lão đạo thừa hồ hơi bất mãn do Hàn Lập cắt đứt lời của mình, nhíu mày hỏi ngược lại. Hàn Lập nghe thì chau mày, vẻ mặt hoài nghi. Loại phàm phu tục tử các ngươi sao có thể biết đến kinh thái tuyệt diễm cùng với kỳ tài ngút trời của đạo gia ta? Được rồi, đạo gia nói chuyện, đừng có mà tùy tiện cắt ngang. Người trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng không có hiểu quy củ. Tàn hồn của lão đạo khinh thường nói. Mời các hạ nói. Hàn Lập nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mắt thấy Hàn Lập tỏ vẻ nhún nhường, tàn hồn của lão đạo hừ một tiếng, lại hò khẽ, bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình. Theo lời của lão đạo, lão họ Lục, tên đúng một chữ Vân, vốn là thứ tử con vợ lẽ của một thế gia tu tiên trung đẳng ở Minh Hàn Đại Lục. Từ chất bình thường, không được gia tộc coi trọng, vậy nên cũng không có được công pháp chính truyền của gia tộc. Hằng xấu hổ vì trong túi rộng tuếch, lão bèn vào nơi cất giấu điện tịch của gia tộc, chọn lựa vài cái, lấy điện tịch luyện thể không ai thèm, liền bắt đầu tự mình tu luyện. Trời xuôi đất khiến, sao lại đưa lão đi lên con đường huyền tiên? Lão phát hiện những pháp môn luyện thể này rất thích hợp với bản thân. Càng luyện càng thuận tay. Sau đó thử qua vô số phương pháp luyện thể. Trong một lần tình cờ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, liền sáng chế ra phương pháp dùng tinh quang luyện thể. Rốt cuộc tu luyện đại thành, sáng chế ra đại chu thiên tinh nguyên công. Lại ỷ vào tu vi đột ngột tăng mạnh, một đường tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Sau đó, lão lấy huyền tiên chi đạo, giao thủ với một vị kiếm tu kim tiên, thấp hơn lão nửa cảnh giới. Kết quả đánh ngang tay, bị người đời sỉ nhục, liền tức giận thay đổi hình dạng, bắt đầu chuyển tu kiếm đạo. Qua hơn 3.000 năm bạc vô âm tín, rốt cuộc, lão lấy thân phận vô sinh đạo nhân, là kiếm tu định phong của Minh Hàn Tiên Vực, sáng lập ra vô sinh kiếm tông. Sau đó, bởi vì thực lực trác tuyệt, lại thêm rất nhiều cơ duyên tạo hóa, rốt cuộc lão thu thành thai ất ngọc tiên, áp đảo toàn bộ người cùng cảnh giới ở Minh Hàn Tiên Vực, rồi lấy điều kiện tiên quyết không gia nhập thiên đình, trở thành chủ nhân của Minh Hàng Tiên Cung. Tàn hồn của lão đạo nói đến cao hứng bừng bừng. Nếu như không phải lão không có thể lực, chỉ sợ là giờ phút này nước bọt đã bay tứ tung rồi. Nét mặt Hàng Lập bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Nếu đúng như lời tàn hồn này, vậy thì mấy chữ kỳ tài ngút trời cũng không thể nào đủ hình dung về lão rồi. Chương 465 Hạch tâm. Nội tâm Hàng Lập kinh nghi, lại nghe tàn hồn của lão đạo nói tiếp. Nhớ lại năm xưa, nữ tử này gọi là Mặc Vũ Hồi Tiên, dùng bi pháp áp chế cảnh giới, trà trộn vào Minh Hàng Tiên Cung ta. Ta thấy thiền tử không tệ, mới động lòng phàm, thu nàng ta làm môn hạ, còn truyền cho nàng ta vô thượng kim pháp, dạy linh vực bí thuật. Kết quả, nói tới đây, lão đạo ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp. Kết quả là, nàng mưu toan dùng cửa tiên cung mở ra thông đạo, đi thấy vọng giới, đưa những sinh vật bên kia xâm nhập tiên vực. Và lúc đạo gia ta giao chiến, thấy vọng giới và luân hồi điện đã âm mưu từ sớm, thừa cơ tấn công Minh Hàng Tiên Cung. Cuối cùng, sự chiến đến mức không thể khống chế được. Ai da, thật là thê thảm. Minh Hàng Tiên Cung bị công phá. Các người thất bại ư? Hàng Lập đột nhiên mở miệng bổ sung. Thất bại sao? Bọn chung cuối cùng cũng có được chỗ gì tốt chứ? Chỉ đáng tiếc Minh Hàng Tiên Cung của ta đang tốt đẹp như vậy, bị chiến trận phá thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ là không ít đại địa vực đã bị triệt để thất lạc rồi. Lão đạo tiếc hận nói. Bên trong Minh Hàng Tiên Cung của ngươi, có phải là có một địa vực tên là Quảng Hàng Giới? Đột nhiên, Hàng Lập nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Quảng Hàng Giới tự nhiên là có. Người hỏi cái này mà làm gì? Tàn hồn của lão đạo nhướng mày. Hàng Lập nghe, liền đoán Quảng Hàng Giới từ sau trận chiến năm xưa đã triệt để thất lạc, gián tiếp lưu lạc tại linh giới, trở thành một bí cảnh. Nói như vậy, vạn kiếm đồ hắn lấy được từ trong Quảng Hàng Giới, có lẽ nguyên bản cũng là đồ vật thuộc về Vô Sinh Kiếm Tông. Tiểu tử người đã hỏi nhiều như vậy, có phải là cũng nên để cho ta hỏi người vài câu? Lão đạo thấy Hàng Lập không nói chuyện, cũng không thèm để ý, cười hằng hắc nói. Trận chiến sự cuối cùng kết thúc như thế nào? Ngươi làm sao lại đến chỗ này? Hàng Lập bắt điếc tai ngơ, lại hỏi tiếp. Ai, người đang thế mạnh, ước hiếp người khác quá đáng đi. Lão đạo bị chẹn họng, vừa lắc lắc đầu, vừa lầm bầm trong miệng. Hàng Lập mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay từ trước vẫn không thu hồi. Bây giờ lại thoáng nâng lên một chút. Ai, thật ra, chiến sự về cuối cùng như thế nào? Ta không có rõ lắm. Về sau, Mặc Vũ có cường viện của Luân Hồi Điện đến. Đạo gia ta lấy một địch hai, đánh trọng thương được hai người bọn hắn. Đáng tiếc, vẫn không có địch lại. Rốt cuộc là bị thua, thân thể cũng bị hủy. Rơi vào đường cùng, đạo gia ta đành đem tàn hồn trốn ở nơi đây. Tự phong ấn, lại chờ đợi cứu viện. Lão đạo ho khan chậm chậm nói. Vậy sao thiên định không ra tay cứu viện? Bọn hắn không phải là luôn đối nghịch với Luân Hồi Điện hay sao? Hàng Lập khẽ nhướng đuôi lông mày, liền hỏi. Đạo gia ta năm xưa tuy rằng chấp chưởng Minh Hàng Cung, nhưng đã quen tự do, không muốn nhận tiên tịch thiên định ban xuống, cũng không nghe lệnh của bọn hắn. Thời điểm nguy cấp, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ, mong chúng ta lưỡng bại câu thương, đợi trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu như đạo gia ta đoán không sai, Minh Hàng Tiên Cung hiện giờ chỉ sợ là do thiên đình tiếp quản rồi. Lão đạo cười hằng hắc. Minh Hàng Tiên Vực đã đổi tên thành Bắc Hàng Tiên Vực rồi. Hôm nay Bắc Hàng Tiên Cung đúng là lệ thuộc vào thiên đình. Hàng Lập gật đầu nói. Lão đạo nghe thì hơi ngẩn ra, không nói thêm gì mà là lâm vào trầm mặc. Những pho tượng này đều là có sẵn ở nơi đây hay sao? Hàng Lập thấy như vậy, thu thành trúc phòng vân kiếm vào, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. À, trong lúc rảnh rỗi, luyện tập tay nghề giết thời gian mà thôi. Thế thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không? Lão đạo cười hăng hắc hỏi. Người tự phong ấn mình ở nơi này mà không tính cho mình một con đường thoát ra hay sao? Hàng Lập lại hỏi. Nơi đây vốn là tù thất. Đạo gia ta lúc nguy cấp mới vội vàng trốn vào.

Chỉ nghe đùng một tiếng nhỏ, lự hương vừa rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức phóng tới hàng loạt sợi tơ vàng, tản mát ra vô số ánh sáng kim sắc, chiếu rọi cả đại sảnh thành một mảng sáng ngời. Hồn tiểu tử, mau đưa đạo gia ta ra, chậm thêm một chút thì đạo gia ta phải hồn phi phách tán. Một tiếng kêu thê lương từ trong lưu hương truyền ra, cả âm thanh cũng đều trở nên biến dạng. Hàn Lập nhìn kim vàng trên mặt đất và kim quang trên không trung, phát hiện chúng cũng giống như ít tà thần lôi, khắc chia đôi với các loài du hồn quỷ vật. Tay áo hắn cuốn một cái, mang lưu hương trở lại. Tàn hồn bên trong lưu hương luôn miệng kêu đau, ui cha ui cha. Quang mang trên người ảm đạm rất nhiều, toàn bộ cơ thể như sắp hư hoa biến mất. Ngay cả khí lực chửi bới Hàn Lập cũng không còn. Hàn Lập cũng không có lên tiếng, lật tay dán một tấm phù lục, củng cố hồn phách lên trên lưu hương. Nhìn như tiện tay đặt ngoài cửa lớn, thân mình tức thì sải bước vào bên trong đại sảnh. Vừa vào bên trong, Hàn Lập liền cảm thấy quanh thân ấm áp. Lúc này mới phát hiện, các phiến đá phía dưới đất đều là dương thạch. Đá này chính là một loại vật chỉ dương, tự nhiên gây tổn thương lớn đối với u hồn. Diện tích trong sảnh này không nhỏ, lại hết sức trống trải. Trừ giữa gian phòng có một bệ đá cao cỡ nửa người thì không còn vật gì khác. Hàn Lập tiến tới phía trước, nhìn lên trên bệ đá. Chỉ thấy trên bệ đá hình vuông khắc đầy các đường vân phức tạp, một mực kéo dài đến các phiến dương thạch dưới mặt đất. Ở giữa trụng xuống một lỗ khảm hình tròn, bên trong có một thạch bàn hình tròn màu trắng. Thạch bàn được đặt nằm nghiêng, viền quanh khắc rõ từng đạo vết tích. Phía trên ghi chú căn nguyên cùng 12 canh giờ. Ở giữa dựng thẳng một cây thiết châm màu đen dài nửa xích, chính là một nhật quỷ. Nhật quỷ có nghĩa là đồng hồ bằng mặt, đồng hồ mặt trời. Lam quang trong mắt Hàn Lập lóe lên nhìn nhật quỷ kia, thấy trên mờ hồ có ánh sáng âm u lưu động, giống như ánh trăng trong nước, lóe lên ngân quang lay động. Nhìn một lát lại không thấy cái gì cổ quái, hắn liền nhấc tay sờ lên vần nhật quỷ kia. Kết quả là tay hắn vừa thăm dò vào lỗ khảm, còn chưa kịp chạm vào thạch bàn thì đã nảy sinh biến hóa. Chương 466, chênh lệch. Xoẹt một tiếng, cây thiết châm màu đen trên thạch bàn khẽ rung lên. Tiếp theo, bắn ra một đạo điện mang màu đen như độc xà, thoáng cái đánh vào trên đầu của ngón tay Hàn Lập. Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau tới mức hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đầu lông mày nhíu lại, vội rút tay trở về. Nghe được động tĩnh bên trong, tàn hồn lão đạo cùng dưỡng hồn lôi vốn đã khôi phục được vài phần khí lực. Nhìn không được, phát ra một tràng cười cạc cạc quái dị, có phần hà hê. Kết quả còn chưa kịp cười xong, dưỡng hồn lô đã bị một đạo ánh sáng màu xanh quét qua, cuốn vào bên trong đại sảnh. Ôi chà, ta nói ngươi! Trên mặt đất, kim sắc quang mang là một lần bao phủ, lão đạo lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hàn Lập vẫy tay, một đạo quang hồ hình tròn lập tức phủ đến, che chắn dưỡng hồn lô. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão đạo mới ngừng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nhớ năm đó, đạo gia ta. Thần sắc của lão đạo lộ ra vẻ sầu thảm, âm u nói. Nói cho ta biết, đồ vật trong này xảy ra chuyện gì? Tay Hàn Lập đang cầm lưu hương, hướng về phía trên bệ đá nhật quỷ nhíu mày, cắt ngang lời của lão đạo. Đạo gia làm sao mà biết? Khoan, có chuyện gì từ từ nói, đừng. Lão đạo còn chưa dứt lời, đã thấy Hàn Lập đưa tay, muốn đem quần sáng hồ xóa bỏ đi, lập tức không ngớt lời xin tha. Đây là thái âm nhật quỷ, cũng là hạch tâm của bí cảnh này. Chỉ có triệt để phá hủy mới có thể ly khai bí cảnh này được. Lão đạo hữu khí vô lực nói ra. Chỉ cần phá hủy là được ư? Hàn Lập nghe, trong mắt hiện ra một tia kích động. Đạo gia khuyên ngươi một câu, bằng chút thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi mà đòi nghĩ tới việc đối chiến với vật này, căn bản là lê trứng chọi đá. Một khi phong thích âm lôi cắn trả, sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Lão đạo bỗng nhiên cười lạnh nói, ngữ khí thập phần ngưng trọng. Lúc trước ngươi nói, nếu như nắm giữ thời gian hoặc là không gian pháp tắc, thì rất có ích trong việc phá giải hạch tâm của bí cảnh này, đúng hay không? Hàn Lập trầm ngâm hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi phải biết, thời gian và không gian pháp tắc chính là một trong tam đại chỉ tuần pháp tắc của bản giới. Pháp tắc bình thường không thể so sánh được. Không gian pháp tắc làm cho bích chướng và cấm chế hiện ra bản nguyên căn cứ đó tìm về nguồn gốc mà phá giải. Còn thời gian pháp tắc là vì thái âm nhật quỷ, vốn là một kiện bán tiên khí, có chứa thời gian chi lực. Lão đạo chậm rãi giải thích. Hàn Lập nghe, lông mày lập tức nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi hắn thăm dò bên trong một phen, nhưng không hề phát giác lực lượng thời gian pháp tắc. Tiền bối, ta không ngại nói thẳng, ta chính là tu luyện thời gian pháp tắc. Vì sao thời điểm dò xét không hề phát hiện trong nhật quỷ có lực lượng của thời gian? Hàn Lập mở miệng, cắt ngang lời của lão đạo đang nói liên miên, trầm giọng hỏi. Gì chứ? Tiểu tử à, người không giận chơi sao? Thực sự người tu luyện thời gian pháp tắc hả? Người đừng có hù dọa đạo gia ta. Người nói lại xem. Người từng cô đọng ra sợi tơ thời gian ư? Còn mấy cái chứ? Lão đạo nghe, lập tức vui mừng quá đỗi, thoáng cái chui ra đứng trên lư hương. Nhưng tiếp theo, trên mặt lại lộ ra một tia hồ nghi. Mời tiền bối trả lời vấn đề của ta trước. Hàn Lập mặt không biểu tình. Được rồi, đạo gia ta tạm thời tin người một lần. Bất quá cũng phải nói. Vừa gặp ngươi, đã thấy người càng cốt thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đã đoán người nhất định không phải là người thường. Về phần người không thể phát hiện điểm khác thường trên thái âm nhật quỷ này, xem ra sợi tơ thời gian của người nhiều nhất chưa quá 5 sợi. Nếu không, nhất định sẽ phát hiện ra. Lão đạo cười hằng hắc, lại nhả dài dòng một hồi, rồi cuối cùng mới lên tiếng. Người nói như vậy, trình độ nắm giữ thời gian pháp tắc của ta chưa đủ hay sao? Hàn Lập nghe, lông mày nhíu. Đúng vậy, dù người tu luyện là công pháp thời gian pháp tắc, thì muốn phá hủy đi hạch tâm nơi này, tu vi ít nhất là kim tiền trung kỳ trở lên. Hơn nữa, nắm giữ ít nhất phải là 6 sợi tơ thời gian pháp tắc mới có thể làm được. Lão đạo tiếp tục nói. Kim tiền trung kỳ, không dối gạt tiền bối. Tu vi ta là kim tiền sơ kỳ, còn chưa củng cố triệt để. Nếu muốn đạt tới kim tiền trung kỳ, còn phải trải qua vạn năm. Hàn Lập nhíu mày. Tiểu tử thối, khẩu khí thật là không nhỏ. Một vạn năm, đã nghĩ tới tiến giai trung kỳ ư. Đạo gia ta nói cho ngươi biết, tu luyện tam đại chí tôn pháp tắc, không có trăm vạn năm, ngươi đừng mong vượt qua ải này. Đừng có tính toán. Lão đạo trừng hai mắt, xị mũi coi thường. Hàn Lập nghe thì không khỏi trầm mặt. Lão đạo nói không phải là chuyện lạ gì, không có đan dược thích hợp cho kim tiền phụ trợ. Hắn cũng không nắm chắc trong vòng vài vạn năm có thể tiến giai trung kỳ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng có tức. Lại nói coi như người mệnh tốt gặp được đạo gia ta. Ta đây còn có biện pháp có lẽ giúp được ngươi. Cũng không biết ngươi có dám thử hay là không. Lão đạo liếc nhìn đánh giá Hàn Lập, dùng ngữ khí hơi khiêu khích. Có biện pháp gì? Hàn Lập nhìn về phía tàn hồn rồi hỏi. Chỗ khó khăn khi tiến giai kim tiên trung kỳ là đã thông 24 tiền khiếu kế tiếp. 24 tiền khiếu này có độ khó vượt xa 36 khiếu ở chân tiên cảnh. Mà đạo gia ta có một loại pháp môn dẫn động sát khí trùng kích tiền khiếu, có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Lão đạo lắc lắc đầu nói. Sát khí, loại tu luyện này chỉ cần sơ hở một chút thì sau đó sẽ gặp hậu hoạn vô cùng. Hàn Lập nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói. Người nói không sai. Nếu không, đạo gia ta vì sao phải hỏi trước xem người có dám hay không? Người nghe ta nói hết. Về phần có muốn tu hay không tu, đó là chuyện của người. Kỳ thật, sát khí cũng giống như pháp lực, luôn tồn tại trong cơ thể người. Chỉ là vào lúc bình thường không có xuất hiện biến hóa mà thôi. Về phần hậu hoạn, chính là trong lúc người đã thông tiên khiếu, thì sẽ tồn tại sát khí lưu lại. Về ảnh hưởng cụ thể, bởi vì mỗi người mỗi khác, đạo gia ta cũng không cách nào nói rõ được. Lão đạo cười hằng hắc một tiếng mà giải thích. Sau khi nói xong, lão đạo bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Đúng rồi, còn có một điện tai hại. Đó là pháp môn này và luyện thần thuật đều là cấm pháp của thiên đình. Một khi bị phát hiện, sẽ kéo đến giam sát xứ, rất là phiền toái. Hàn Lập nghe theo thói quen vuốt vuốt mũi, lâm vào trầm tư. Pháp môn nghe qua quá tà dị, hậu hoàng khẳng định không chỉ có những điều mà lão đạo nói. Về phần bị thiên đình đuổi bắt thì hắn lại không có quan tâm. Bản thân hắn đã tu luyện luyện thần thuật, bắt hay không bắt thì cũng chẳng có gì khác nhau. Dùng cách đó đã thông tiền khiếu, có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian? Nửa ngày sau, Hàn Lập mới ngẩng đầu hỏi. Cái này mỗi người mỗi khác nhà, tùy theo sát khí trên người nồng đậm hay là thừa thớt. Nói cách khác, giết càng nhiều càng dễ dàng quán thông tiên khiếu. Người nào sát khí thừa thớt dĩ nhiên là tốc độ chậm chạp. Bất quá đạo gia ta thấy bộ dáng người có vẻ cũng không ít, đủ nhanh hơn gấp đôi cũng đã là không tệ rồi. Người cùng chớ xem thường tốc độ gấp đôi, cho dù định cấp đan dược cũng chưa chắc có được công hiệu như vậy đâu. Lão đạo liếc nhìn Hàn Lập, khẽ cười một tiếng nói. Làm sao biết sát khí có nồng đậm hay là không? Hàn Lập không để ý tới lão đạo, liền hỏi. Chuyện này dễ thôi, đạo gia ta dạy người một đoạn bí quyết hiện hóa sát khí, nghe cho rõ đây. Dứt lời, lão đạo liền tụng niệm một đoạn khẩu quyết cổ quái. Hàn Lập dựa vào lão đạo chỉ thị, hai tay đưa ra một pháp quyết cổ quái, ngâm tụng đoạn khẩu quyết kia. Nhất khí phân âm dương, huyền âm có tam sát, hung thần tụ họp dụng tuyền, huyết sát bị nhốt bên trong, sát từ thiên linh lên, hiện hóa như minh linh. Hiện. Hàn Lập ra lệnh một tiếng, đánh một pháp quyết đơn thuần, toàn bộ đại sảnh đều chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy từng đạo hắc khí như khói mù từ trên đỉnh đầu hắn bay lên cuồn cuộn, trông như mây đen lan tràn ra, che đậy toàn bộ mái vòm của đại sảnh. Trên thân thể cũng bị từng sợi khói đậm đen như mực, nhìn như thực chất tràn ngập quấn quanh. Những hắc khí này liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiện ra, đang vào cuồn cuộn, nồng đặc tựa như mực nước. Toàn bộ khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi, sát khí ngút trời. Tạng hồn của lão đạo đang đứng trong lư hương, nhìn thấy Hàn Lập tựa như một sát thần, miệng ha hốc, cả bụi không khép lại được. Nếu như không phải hắn không có thực thể, giờ phút này chỉ sợ là chấn kinh rất cả cằm. Cái này, thật sự là đồ sộ, thật sự đồ sộ. Tiểu tử người tu luyện cho đến nay, cũng đã giết bao nhiêu người rồi. Lão thì thào lẩm bẩm, Hàn Lập cũng không có cảm giác gì khác thường. Chẳng qua sau khi những khói đen lộ ra, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đồng thời nội tâm cũng sinh ra một tia lệ khí khó tả. Sát khí của ta như thế nào? Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, áp chế dị trạng, nhìn về lão đạo hỏi. Sát khí nồng đậm, dày đặc như ngươi, đạo gia ta gặp qua không ít, nhưng đại đa số đều có mùi máu tanh nồng nặc, màu sắc đỏ sậm. Như ngươi lại bất đồng, màu đen thuần túy như vậy thì rất hiếm gặp. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Tu luyện pháp môn của ta đây, tai hại có thể trừ đến hơn phần nửa. Lão đạo chật chật lưỡi tán dương. Hàn Lập nghe, cũng không cảm thấy vui mừng, thu lại pháp quyết trên tay. Hắc khí đang cuồn cuộn tỏa ra, lập tức thu liệm vào trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi. Sao là vội vàng thu hồi, còn chưa triệt để phóng xuất mà. Lão đạo có chút oán giận. Đem công pháp của ngươi dạy cho ta đi. Hàn Lập mở miệng nói. Quyết định muốn dùng rồi sao? Ngươi có thể nghĩ kỹ đi. Lão đạo cười hỏi. Hàn Lập không có trả lời. Hắn cũng không quyết định lập tức sử dụng phương pháp này. Chỉ là trước muốn nắm công pháp tới tay. Còn dùng hay là không, còn đợi xem xét tình huống. Sau khi lấy được từ chỗ lão đạo bộ sát khí công pháp, tên là Huyền Sát Minh Linh Công, hắn liền đem tàn hồn quay lại chỗ đại sảnh cung điện dưới đất trước kia. Vì trợ giúp lão đạo củng cố hồn phách, dưỡng hồn lô cũng tạm thời đặt ở chỗ đó. Tuy rằng bây giờ còn chưa biết lời của lão đạo kể có bao nhiêu phần là thật, nhưng hắn lại hiểu rõ Minh Hàn tiên cung này không ít, mà một đám tàn hồn cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Chẳng bằng cứ lưu lại trước. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào một phòng tối khác có diện tích không nhỏ trong cung điện, bắt đầu lấy ra một bộ pháp trận cấm chế, bận rộn bố trí. Chương 467. Ngừng sát, phá cảnh. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Lập lại lần nữa đi vào trong phòng tối, bày ra một cái bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi. Hắn đưa tay mò vào trong người, lấy ra túi đựng đồ mà Hôn Ngôn đạo nhân đưa cho hắn lúc tiến vào tiên phủ. Hắn mở túi ra, bên trong là một cái ngọc giản màu trắng như tuyết, phía trên khảm nạm từng đường vân kim sắc. Thần thức hắn chậm rãi chìm vào bên trong, cẩn thận xem xét. Bên trong ngọc giản này chẳng phải là vật hắn cần sao, là tầng thứ tư công pháp Chẩn Ngôn Hóa Luân Kinh. So với tầng thứ hai và tầng thứ ba công pháp Từ Trong Sơn Cốc Bí Cảnh Bạch Tước Dẫn Đường đến Tấm Bia Đá Không Trọn Vẹn, thì hắn có được tầng thứ tư công pháp này thật sự quá dễ dàng. khiến cho Hàn Lập cảm nhận có chút không chân thực. Bất quá hắn cũng hiểu, tàn bia bên trong sơn cốc bí cảnh kia, hơn phân nửa là chúc Long đạo chủ của năm đó đạt được 3 tầng đầu công pháp, cố ý đặt ở chỗ đó để che giấu tai mắt người, làm cho người ta nghĩ nhầm, chúc Long đạo chỉ giấu có 3 tầng. Về phần ngọc giản trên tay hắn lúc này, là giống với công pháp tầng thứ nhất mà hắn đã đạt được trước đó, chẳng qua là phục chế phẩm mà thôi. Nội dung tầng thứ 4 Chân Ngôn Hóa Luân Kinh so với 3 tầng đầu càng thêm dài dòng khó hiểu. Hàn Lục khổ cực nghiên cứu hơn 1 tháng, rốt cuộc mới hiểu sơ bộ về môn công pháp này. Có cơ sở tu luyện 3 tầng đầu công pháp, hắn đã khá hiểu được cơ chế chủ yếu tu luyện của công pháp này, nhưng có vài điểm mấu chốt hắn vẫn còn chưa có hiểu rõ. Bất quá từ đó phát hiện một chỗ đặc biệt, ngược lại làm hắn kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai tu luyện tầng thứ 4 Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, bởi vì trong cơ thể người tu luyện đã góp nhặt không ít thời gian pháp tắc lực, trong quá trình tu luyện có thể đã thông qua cảm ngộ ngưng luyện ra thời gian chi tơ. Về phần có thể ngưng luyện ra nhiều hay ít, vậy thì phải nhìn cơ thể người tu luyện trữ được lực lượng pháp tắc nhiều hay ít và cảm ngộ thời gian pháp tắc mạnh hay yếu. Trong vòng hơn 2 tháng sau, Hàn Lập cũng không nóng lòng tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, mà cẩn thận ôn lại 3 tầng đầu công pháp một lần, lại tìm hiểu, liên hệ với tầng thứ 4 công pháp một lần nữa. Nhưng quá trình này tốn thời gian không ít, hiệu quả lại qua mức nhỏ bé. Một chút cảm ngộ chỗ khẩn yếu, vẫn trì trệ không tiến. Hàn Lập không ngạc nhiên chút nào với việc này, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bây giờ đã không cách nào rời đi. Chẳng bằng ổn định lại tâm thần, tập trung tu luyện, vừa tăng cao tu vi, là vừa lĩnh hội công pháp, có lẽ là còn có thu hoạch không tưởng được. Một ngày này hắn ở trong mật thất, tĩnh tọa hơn nửa ngày, sau đó ăn vào một viên đan dược tịnh tiến tu vi, rồi bắt tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Một trận kim quang phun trào trước người, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra ung dung xoay tròn. Hàn Lập đưa mắt nhìn một cái, lập tức lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên Bảo Luân đang có một đoạn thời gian đạo văn sáng lên, lóe ra quang mang hơi mờ. Con người Hàn Lập có chút co rút, trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc. Trước đó hắn quá bận rộn lĩnh hội Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, vậy mà hoàn toàn không chú ý tới. Lúc trước toàn bộ đạo văn đã biến mất, đến bây giờ nhiều nhất chỉ qua 4 tháng, theo lý thuyết sẽ không có đoạn đạo văn nào khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì có thêm 3 sợi thời gian pháp tắc hay sao? Thời gian tình tờ thật sự quá mức thần bí, đến nay Hàn Lập cũng không hiểu rõ rốt cuộc là có tác dụng gì. Bất quá nếu nó làm tốc độ khôi phục thời gian đạo văn nhanh hơn thì ngược lại là 10 phần tin tốt. Hàn Lập nhất thời nghĩ không thông, liền bình ổn tâm tình, bắt đầu tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Chỉ thấy trên tay hắn kết động pháp quyết, trong miệng vang lên một trận nhỏ thanh âm ngâm tụng. Trên Chân Ngôn Bảo Luân treo trước người hắn, nhộn nhạo lên từng vần sáng kim sắc, từ từ chuyển động về đằng sau, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu tỏa sáng ra ánh sáng chói lọi. Trên đó bắn ra tia sáng kim sắc, lập tức chiếu đầy toàn bộ căn phòng tối. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã qua hơn 100 năm. Bên trong phòng tối, Lộc ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích. Trên thân thể lại hiện ra quang mang kim sắc. Sau một hồi lâu, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt lấp lóe hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, sau đó lập tức ẩn vào trong đáy mắt. Nhìn tình huống này, chỉ sợ là ngàn năm cũng chưa hẳn có thể đả thông một tiên khiếu. Chẳng lẽ lại phải tu luyện huyền sát minh linh công? Lông mày hắn nhíu lên một chút, thần sắc có chút do dự, tự lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, thấp giọng quát một tiếng, ma quang. Trước người hắn chiếu ra một cái bóng, một trận vạn vèo lắc lư dãy dụa, kéo dài về phía trước mấy phần. Một trận dị hưởng rất nhỏ, ở từ trong mật thất tối tăm vang lên. Một cái bóng đen xì từ trước người Hàn Lập tách ra, chậm rãi đứng thẳng lên. Bóng người kia một thân áo đen, da thịt đen nhánh như mực, dung mạo lại giống mấy phần với Hàn Lập. Mái tóc màu đen phủ sau lưng, quanh thân mơ hồ có hắc sắc ma khí lượn lờ, chính là ma quang. Gã tịnh dưỡng nhiều năm như vậy, từ hồ đã hoàn toàn khôi phục, khí tức trên người còn mạnh hơn lúc trước. Hàn đạo hữu, rốt cuộc người cũng gọi ta ra. Ma quang nhếch miệng, lộ ra nét cười tà mị, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên gã giật mình, nhìn khí tức phát ra trên thân Hàn Lập, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hàn Lập nhìn thấy biến hóa này trong mắt, nhưng lại không có bất luận biểu hiện gì, chỉ lạnh nhạt nói. Những năm gần đây trải qua không ít sự tình, chỉ là một mực không thích hợp để cho ngươi xuất hiện mà thôi. Hôm nay trùng hợp có một chuyện muốn hỏi, mong rằng Ma Quang đạo hữu chỉ giáo cho. Ai không nghĩ tới lần trước gặp lại, bây giờ Hàn đạo hữu đã là một kim tiên. Xem ra con mắt Ma Quang chọn lựa chủ nhân quả là tin tưởng. So với trước thì tốt hơn nhiều. Hàn đạo hữu có gì muốn nói thì cứ hỏi đi. Ma Quang vừa cười vừa nói. Chuyện thứ nhất là hồi giới, người biết rõ bao nhiêu? Hàn Lập lại hỏi. Hồi giới ư? Tiên vật này một mực giữ kín như bưng, chính Mã Lượng năm xưa cũng không tham dự nhiều, cho nên ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết đó là một tiên vật, giống như vô vàng giới vật khác thôi. Ma Quang tự định giá một lát rồi nói. Vậy thì về sát khí, người có biết rõ hay không? Hàn Lập có chút thất vọng, tiếp tục hỏi. Nói đến sát khí, tu sĩ các người hẳn là hiểu rõ hơn ta mới đúng chứ. Phạm là khi tiến hành giết chóc, trong người sẽ hình thành hùng sát chi khí. Giống như thiên ngoại ma tộc chúng ta lúc giết chóc, có thể hấp thụ ma khí. Chỉ là ngày thường các người sẽ không hiện ra, trừ phi có một ít người giết chóc thật sự quá nặng, sát khí hóa thành thực mới tự động hiện lộ ra. Ma Quang giải thích nói. Vậy người có từng nghe qua tiền giới có công pháp nào có thể thông qua sát khí để tăng tiến tu vi? Hàn Lập như đang suy nghĩ, gật đầu nhẹ hỏi. Theo ta được biết, loại công pháp này đích thật là có tồn tại. Bất quá, bình thường sẽ không có tu sĩ nào chủ động tu luyện. Nghe nói sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tấn thăng nào sau này. Tương đương trong lúc vô hình tăng thêm cho mình một cái bình cảnh. Thuộc về hành vi tự tìm đường khổ thôi. Ma Quang suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói. Hàn Lập nghe, nửa ngày không nói gì. Ma Quang cũng đứng lặng lặng một bên, im lặng đánh giá hắn. Lần này làm phiền rồi, chờ xong chuyện này, ta sẽ cùng đạo hữu đàm đạo một lần. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Ma Quang một chút, tay áo bỗng nhiên vung. Thân ảnh Ma Quang liền hư hóa, dung nhập vào trong cái bóng của hắn. Ai, vài vạn năm, thật sự là đợi không được à. Hàn Lập thở dài một hơi, sau đó hai tay bấm pháp quyết cổ quái. Quanh thân lóe ra ô quang, lập tức sát khí đầy trời tuôn ra mãnh liệt, che đầy toàn bộ phòng tối. Theo tiếng ngâm tụng trong miệng hắn dần dần vang lên, sát khí phun trào như mây đen hỗn loạn, bỗng nhiên giống như ngựa hoang bị ghìm dây cương, ngừng khuếch toán ra bên ngoài, ngược lại dần dần co tụ. Màu sắc trở nên càng ngày càng đậm đặc, hơi khói cũng càng ngày càng ngưng thực, bám vào bên ngoài thân của Hàn Lập. Sau khi sát khí ngưng thực dính vào da của Hàn Lập, lập tức Hàn Lập cảm giác được khác thường, trong lòng căng thẳng, nhưng không có thu tay mà lại tiếp tục dẫn những sát khí này điểm đến khiếu huyệt trên người mình. Chỉ thấy những sát khí này giống như là pháp lực, tập kết một chỗ đánh tới một khiếu huyệt dưới xương sườn của hắn. Khiếu huyệt cho tới nay không nhúc nhích chút nào, lập tức bị sát khí mạnh liệt đánh vào, có dấu hiệu phá bại. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng hơi động, lúc này nhắm hai mắt, lại dốc lòng tu luyện. Không biết là qua bao nhiêu lâu, kèm theo một tiếng đất nhỏ vang lên từ trên thân Hàn Lập. Ngay sau đó, một vòng xoáy cỡ nhỏ hiện ra dưới xương sườn, hấp dẫn thiên địa nguyên khí chung quanh mãnh liệt cuồn tới, tràn vào trong khiếu huyệt kia của hắn. Khoảng mấy chục giây sau, đợi tất cả kim quang dị tượng biến mất hoàn toàn, dưới xương sườn của Hàn Lập lại nhiều ra một điểm sáng màu vàng óng. Tiền khiếu thứ 37 rốt cuộc cũng thông suốt. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, dò xét chỗ tiền khiếu kia, chỉ thấy bên trong ngoài trừ đại lượng tiên linh lực ngưng tụ, bên ngoài còn treo lơ lửng một sợi sát khí màu đen, nhìn vô cùng nhạt, cũng không có quá nhiều khác thường. Trong lòng hắn hơi an tâm một chút, bàn tay co lại đưa chân nguồn bảo luân đến trước người. Chỉ thấy trên bảo luân, ngoài trừ không ít thời gian đạo văn đã khôi phục bên ngoài, ở gần bên trong vòng lại nhiều thêm 2 đoạn, tổng cộng thành 362 đoạn. Lại nói từ khi tiến giai kim tiên, những năm này hắn còn không bận tâm về sự tình trưởng thiên bình, vẫn không tiếp tục thử thông qua ngừng kết tinh hạt gia tăng đạo văn, chỉ chờ sau này rời khỏi nơi này lại tiếp tục tính toán. Hàn Lập nghĩ như vậy, tay biến đổi pháp quyết, yên lặng thôi động chân nguồn bản luân, chỉ thấy trên đó dập dờn kim quang phóng xuất ra tầng tầng gần sóng kim sắc, hết thảy đều không có gì khác biệt so với trước kia. 2 ngày tiếp theo, Hàn Lập không tiếp tục tu luyện mà dốc lòng quan sát tình trạng bản thân, xác nhận không có gì dị thường mới từ từ yên lòng. Hắn dùng qua đan dược, sau đó lại tiếp tục bước hành trên quá trình tu luyện. Tu hành nhập định, 5 tháng trôi qua, nhoáng một cái, đã hơn ngàn năm. Một ngày này, từ lúc Hàn Lập phá cảnh trở thành kim tiền cho tới nay, vùng trời toàn tòa phế thành này đã yên lặng thật lâu. Bỗng nhiên có cuồng phong thổi cuốn, mây đen nổi lên. Thiên địa linh khí như triều cường sông lớn cuồn cuộn lại, hướng một lầm viên phía trong thành. Giữa sắc trời tối mờ, một vòng xoáy linh khí có phường viên cơ hồ chiếm toàn bộ thành trì, lăng không tạo ra, như một cái phễu lớn nối liền trời đất, điên cuồng rót thiên địa nguyên khí vào bên trong một cái hang lớn tối đen như mực ở trong lâm viên. Thiên địa nguyên khí tuôn vào, trong nháy mắt đã rót đầy toàn bộ đường hành lang, như một dòng sông lớn kéo dài không dứt, tràn vào chỗ sâu trong một căn phòng tối. Kết thúc tập 90 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.